Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, đệ 78 trang. A Thất đứng ở cửa sổ đánh giá phía dưới liền thể phòng bếp cùng kho hàng cùng với các nơi sớm bị đinh hảo cửa sổ phòng ngự dấu vết. Như suy tư gì, Thổ Bát Thử có chút ghét bỏ nông trường điều kiện. Nhưng có cái trụ địa phương cũng coi như an tâm. Hắn đang ở sửa sang lại tài nguyên cùng đạn dược. Thấy A Thất một bộ đoan trang suy tư bộ dáng. Hỏi, người không phải suy nghĩ cái này tư sinh tử còn rất lợi hại. Ta nguyên tưởng rằng là cái rác rưởi đâu. Nhưng khẳng định so bất quá chúng ta đội trưởng, A Thất. Tự nhiên so bất quá. Nhưng có điểm kỳ quái, Thổ Bát Thử lay động hạ đầu. Cào cào mềm mại lông tóc. Nói, ta cũng buồn bực. Hắn nếu không hiếm lạ những cái đó tiền, đều cho những cái đó tá điền. Vì cái gì còn muốn lấy tiền? A Thất lại là hỏi lại một câu. Người cảm thấy khách nhân cùng khách hàng khác nhau ở đâu? Thổ Bát Thử, ngoặc kép chấm hỏi. Nó suy nghĩ một chút. Nói, tự không giống nhau. A Thất, ngoặc kép, đảo cũng chưa nói sai. A Thất cười. Khách nhân lại yêu cầu chủ nhân tiêu tiền chiêu đãi. Nhưng khách hàng yêu cầu tiêu tiền mua phục vụ. Đây là khác biệt. Thổ Bát Thử bừng tỉnh đại ngộ. A, kia cái này Tạ Khắc Lệ hảo khôn khéo a. A Thất không cho là đúng. Tiếp tục nói. Cũng chưa nói tới. Từ rác rưởi tinh ra tới người. Chỉ cần không phải chỉ số thông minh khuyết tật. Nhiều nhất thua ở kiến thức cùng giáo dục. Nhưng ở giữ gìn tự thân ích lợi mặt trên là trải qua mài giũa. Dù sao cũng là như vậy hoàn cảnh. Ta tưởng hắn hẳn là rất rõ ràng. Một khi vô nguyên tắc làm này đó áo thuật sư tiến vào. Làm cho bọn họ lấy bảo hộ nông trường lý do đảo khách thành chủ. Ăn uống tùy ý. Làm không hảo mặt sau lương thực đều phải bị những người này lấy các loại lý do lộng đi. Hắn cái này nông trường chủ ngược lại nói không nên lời. Bởi vì quang đối phương đánh bảo hộ bọn họ tánh mạng lý do. Nông trường người liền không hảo phản kháng. Hiện tại biến thành nông trường thu dụng bọn họ. Kia cục diện lại không giống nhau, vé vào cửa này đó tiền trinh không quan trọng. Quan trọng là ở phó bản bên trong định vị ngươi cho rằng vừa mới cửa những người đó là thật luyến. Tiếc này đó vé vào cửa tiền sao? Bất quá là mỗi người khôn khéo. Nghĩ ở phó bản bên trong chiếm nông trường tiện nghi. Mơ hồ định vị. Không nghĩ đem công lao làm nông trường cầm đi mà thôi. Đều là tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả. Liền chưa nói tới ai càng thông minh, cục diện như thế. Đơn giản là Tạ Khắc Lệ loại này thứ đầu tính cách người không như vậy hảo đắn đo mà thôi. Càng quan trọng là nông trường quyền tài sản đích xác ở nàng trong tay. Sau lưng lại đích xác có Tạ gia chống. Kia nàng chỉ cần chống đỡ được. Liền không ai có thể chiếm nàng tiện nghi. Thổ Bát Thử tỉnh ngộ lại đây. Kia giống như vậy cũng không tồi. Đứng đắn chủ nhân ở. Hảo quá này nhóm người nội chiến. Nhân loại sao? Thích nhất đánh người một nhà, A Thất cũng tán thành loại này cách nói. Bất quá nàng không nói chính là chính mình trong lòng buồn bực một khác sự kiện vừa mới nàng nghe. Những cái đó tá điền đều đang nói cái kia Tạ Khắc Lệ sự. Nhắc tới người này rất sợ chết. Phía trước vẫn luôn tránh ở trong phòng. Liền nồi đều chuẩn bị kia vấn đề tới, vì cái gì một cái thời khắc đề phòng ngộ hại thả lợi kỳ ích kỷ. Người sẽ ăn mặc áo tắm dài. Chẳng lẽ không phải tùy thời đều võ trang chuẩn bị trốn chạy sao? Bất quá A Thất vừa lúc thấy được nông trường tá điền nhóm từ kho hàng đùa nghịch một ít động vật ra. Lông, lượng rất lớn. Siêu cấp đại, A Thất nheo lại mắt. Bỗng nhiên kéo Thổ Bát Thử cái đuôi, cùng đi, đang ở ăn tiểu bánh kem. Thổ Bát Thử ôm bánh kem bị kéo đi rồi, một đám người đều ở chuẩn bị chiến tranh. Tạ Quang Úc ba người tiến nông trường. Tạ Vĩnh Tâm nhãn không tốt, cố ý trong tối ngoài sáng khen Tạ Khắc Lệ khôn khéo lợi hại. Tương lai Tạ An nhất định sẽ thực thích gì đó, Tạ Quang Úc tính tình lãnh đạm. Ứng phó rồi hai câu, trở lại phòng sau, hắn lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ thiết bị. Khởi động sau, Internet là tự mang, hắn đưa vào quyền hạn, từ bên trong điều động một cái tài khoản. Nếu Phù Xuyên tại đây. nhất định sẽ nhận ra cái này tài khoản chính là Tạ An làm hộ vệ cho nàng máy truyền tin cùng máy tính, phụ thuộc tài khoản liên hệ cái này internet thiết bị. Từ cái này thiết bị có thể rõ ràng nhìn đến nàng dùng máy truyền tin cùng cái này internet tài khoản tìm tòi bất luận cái gì tin tức, nói cách khác, Tạ An vẫn luôn ở giám thị nàng. Hiện tại thậm chí đem loại này giám thị thủ đoạn chuyển giao cho một cái khác nhi tử, Tạ Quang Úc. Nhìn giao diện đang ở đổi mới, trong lòng lại suy nghĩ trước đây nhìn đến hết thảy, Tạ Khắc Lệ. Hiểu giống như không ít, là vẫn luôn ở giả ngu sao. Nhưng nàng ở X5 tinh không điều kiện tiếp xúc này đó tri thức. Hơn nữa, giống như trước kia cũng không biết chính mình là Tạ gia con cháu. Như vậy, hắn hiện tại cử chỉ lời nói việc làm. Tạ Quang Úc chính hồ nghi, chợt nhìn đến giao diện đổi mới ra tới. Sau đó hắn liếc mắt một cái liền thấy được cái này tiện nghi ca ca gần nhất tìm tòi nội dung, muốn nhận ba ba, hảo khẩn trương, yêu cầu chuẩn bị chút cái gì, muốn hay không ăn mặc vui mừng một chút. Cảnh Dương bên kia phong tục nhận tân nhi tử phải cho nhiều ít bao lì xì, sẽ cho cổ phần sao, Tạ gia tài sản nhiều ít, Tạ An nhiều ít nhi tử. Một khi hắn đã chết, hắn hài tử có thể phân nhiều ít. Đế quốc tài sản bảo hộ pháp, ba ba cấp tư sinh tử tài phú hợp pháp sao? Như thế nào nhanh chóng biến hiện? Đế quốc nông nghiệp bảo hộ điều lệ, như thế nào đem nông trường phẩm bán ra tối cao giới? Còn không cần nộp thuế. Đế quốc hình pháp, như thế nào đang lúc giết chết người khác còn không cần ngồi tù? Ta có một tòa nông trường, có thể cưới được mấy cái lão bà. Lão bà bên kia tài sản có liên quan tới ta sao? Ta có thể phân đến nhiều ít. Này đó tìm tòi thời gian cơ bản đến từ phó bản bùng nổ trước bang. Tạ Quang Úc một tay đóng cửa thiết bị, đè lại cái chán, là hắn đánh giá cao tên cặn bã này, nhưng hiển nhiên tên cặn bã này ngôn hành cử chỉ đều có thể từ này đó tìm tòi tin tức chung nhìn trộm đến băng sơn một góc. Bao gồm hắn trước tiên cùng ba ba muốn nông trường, trước tiên thu hoạch nông trường lương thực, đều xuất từ giữ gìn tự thân ích lợi cùng với trước tiên biến hiện chỗ tốt. Phòng không đóng cửa, bởi vì tá điền đầu lĩnh đang ở cung kính hội báo. Thấy A Thất hai người tới, hắn nhịn không được nhìn hạ thổ bát thử. Tiểu địa phương tương đối thiếu nhìn đến dị linh tộc, cũng buồn bực như vậy một cái tiểu cô nương cùng một con béo chuột chuột lại đây làm gì. A Thất vào cửa sau, phát hiện cái này Tạ Khắc Lệ chính kiều chân ăn được mấy mâm ăn ngon, hiển nhiên mì gói không ăn no, nhưng hắn trong tay cũng ở đắn đo một cái đã lâu không cần máy truyền tin. Ngón tay đùa nghịch, không chút để ý nghe tá điền đầu lĩnh nói chuyện, nhìn đến bọn họ tới, ánh mắt nhìn tới, giống như đang cười, nhưng ánh mắt xanh mượt. Hết chương.